Chương 2279, ai mới nắm giữ đại thế? Vạn Thọ lão quân trợn hai mắt lên liền chiếu sáng thế giới, hắn ngồi ở chỗ đó, ngay cả toàn bộ Trường Sinh đạo thống đều chịu ảnh hưởng. Tại thời khắc này trong Trường Sinh đạo thống không biết có bao nhiêu sinh linh sinh ra ảo giác, lúc này Vạn Thọ lão quân đã nắm giữ toàn bộ Trường Sinh đạo thống. Có ảo giác như vậy cũng không đủ là lạ, bởi vì đạt đến Vạn Thọ lão quân tình trạng cường đại như vậy, coi như hắn cũng không có triệt để nắm giữ Trường Sinh điển. Đó cũng là tham ngộ đầy đủ dược tiên lưu lại rất nhiều công pháp, cho nên khi Vạn Thọ lão quân ngồi ngay ngắn trên không trung thời điểm, bỗng nhiên để cho người ta cảm thấy hắn mới là Trường Sinh đạo thống trung tâm, mà không phải Trường Sinh cốc, hậu sinh khả úy. Lúc này Vạn Thọ lão quân ánh mắt hướng Lý Thất Dạ trông lại, quản chi hắn cách Lý Thất Dạ ức vạn dặm xa, nhưng giờ này khắc này cũng rất giống là tại trước mặt Lý Thất Dạ một dạng, cũng rất giống là tại bất luận trước mặt một người nào một dạng. Cổ trấn áp thần uy kia đập vào mặt, có chút thực lực. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, quản chi đối mặt Bất Hủ Chân Thần, đó cũng là phong khinh vân đạm, thản nhiên, nhàn nhạt cười nói ra, cũng coi như là ra một cái nhân vật có thực lực, ta cũng có thể nóng người. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng, ở đây nhiều ít người nghe được Vạn Thọ lão quân uy danh tại chỗ đều bị sợ choáng váng, thậm chí bị dọa đến phục bái trên mặt đất. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn đều không có, nhưng mà Lý Thất Dạ căn bản là không có đem Tôn lão quân này coi như một chuyện. Trường Sinh đạo thống đã rất lâu không ra nhân kiệt như vậy, vậy mà có thể nắm giữ Trường Sinh đạo thống lực lượng, có thể hiểu thấu đáo thủy tổ đại đạo ảo diệu, nói như thế tính, tiền nhân cũng khó mà với tới, không tầm thường. Vạn Thọ lão quân từ từ nói tới, ngay cả Vạn Thọ lão quân đều tán thưởng Lý Thất Dạ như vậy. Cái này lập tức để Trường Sinh đạo thống vô số người hít một hơi lãnh khí, một người có thể chấp chưởng Trường Sinh đạo thống lực lượng, đó là tồn tại kinh khủng bực nào, cái này khó trách có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, có thế kế thừa Trường Sinh cốc y bác. Tại trong một cái đạo thống, một người đệ tử coi như bản thân hắn đạo hạnh không đủ cường đại, nhưng nếu như nói hắn có thể nắm giữ một cái đạo thống lực lượng, vậy liền đơn giản chính là vô địch tồn tại, chí ít tại trên đạo thống của chính mình có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Đệ tử như vậy cũng không phải là không có, chẳng qua là rất rất ít, nếu như nói có một người đệ tử như vậy, vậy liền mang ý nghĩa người đệ tử này ngộ tính cực kỳ đáng sợ, tương lai tiền đồ vô lượng, qua loa mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, đương nhiên, Vạn Thọ lão quân vẫn là không có nhìn thấu Lý Thất Dạ ảo diệu, Lý Thất Dạ ảo diệu không ở chỗ hắn nắm giữ Trường Sinh đạo thống lực lượng, mà là ở hắn Tùng Tháp đạo quả, Tùng Tháp đạo quả chính là đại đạo trí giảng. Đây mới là chỗ trọng yếu nhất, mà không phải nói Lý Thất Dạ nắm giữ Trường Sinh đạo thống lực lượng, hậu sinh khả úy, tiền đồ vô lượng, ngươi cũng chỉ là thiếu một chút thời gian lắng động mà thôi, nếu không tương lai nhất định có thể trở thành chân đế, có thế siêu việt tiền nhân, nói không chừng có cơ hội vấn đỉnh thủy tổ. Vạn Thọ lão quân một đôi mắt chiếu sáng Lý Thất Dạ, tựa như là nhìn thấu Lý Thất Dạ đồng dạng, Vạn Thọ lão quân lời như vậy thế nhưng là mười phần có phân lượng. Hắn nhưng là bồi dưỡng qua chân đế tồn tại, Bảo Thọ chân đế chính là đồ đệ của hắn, ngay cả hắn đều tán đồng Lý Thất Dạ như vậy, cái này có thể nghĩ Lý Thất Dạ tiềm lực kinh khủng cỡ nào. Lúc này không biết bao nhiêu tuổi trẻ bối phận vì đó hâm mộ, có thể được đến Vạn Thọ lão quân tán đồng như vậy, đây tuyệt đối là vô thượng vinh hạnh, đây cũng là tương lai một loại vốn liếng. Nhưng, chiều hướng phát triển, không ai có thể ngăn cản, đây là trào lưu, đây cũng là số mệnh. Vạn Thọ lão quân nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, Trường Sinh đạo thống nhất định phải thay cờ, ta cũng quý tài, xem ở tiên hiền phân thượng, ngươi liền để Trường Sinh cốc đầu hàng đi, giao ra quyền hành, ta bảo đảm Trường Sinh cốc vạn thế an tường. Vạn Thọ lão quân lời nói này đứng lên bình thản, nhưng lại nói năng có khí phách, cũng là quyền uy mười phần, nếu hắn dám cam đoan như thế, đó đích thật là có thể cho Trường Sinh cốc bình an không việc gì, dù sao lấy thân phận vô cùng tôn quý của hắn. Lời nói ra chính là khuôn vàng thước ngọc, nếu như không đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu như không, như vậy Trường Sinh cốc liền tan thành mây khói, Trường Sinh đạo thống thay cờ chi thế, ai cũng cản chi không được. Vạn Thọ lão quân chậm chậm nói, đủ lực lượng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, lời này liền để cho ta nắm đấm ngứa, ta cũng muốn nhìn một chút ai có thể chống đỡ được con đường của ta. Vạn Thọ lão quân nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm chậm nói ra, ngươi thật sự là vô cùng ghê gớm, đặc biệt là chưởng ngự Trường Sinh đạo thống lực lượng, có Trường Sinh thể gia thân, thực lực như vậy đầy đủ để cho ngươi quét ngang toàn bộ đạo thống, đáng tiếc, đây đều là ngoại lực, càng quan trọng hơn là, ngươi không thể nắm giữ trường sinh đạo thống đạo nguyên, trừ phi ngươi chân chính nắm giữ trường sinh đạo thống đạo nguyên, lúc này mới có thể để cho ngươi đứng ở thế bất bại, cái này giống như có đạo lý. Lý Thất Dạ cười nói ra, chấp chưởng đạo nguyên, đích thật là có được lực lượng càng thêm cường đại. Lúc này Lý Thất Dạ cũng không có chấp chưởng trường sinh đạo thống đạo nguyên, đương nhiên, nếu như hắn thực tình muốn đi chấp chưởng trường sinh đạo thống đạo nguyên, hắn không có cái gì làm không được, chỉ bất quá hắn lười đi lãng phí thời gian mà thôi. Liền lấy trường sinh đạo thống lực lượng mà nói, ta Vạn Thọ Quốc cũng có thể kiềm chế ngươi, huống chi, nếu là ta xuất thủ, nhất định đại cục đã định. Vạn Thọ Lão Quân từ từ nói đến, hắn thốt ra lời này đi ra, tựa như là thành kết cục đã định một dạng. Lão Quân Vạn Thọ Vô Cương, nhất thống thiên thu vạn tái. Ở thời điểm này Vạn Thọ Quốc không ít cường giả lão tổ cũng nhịn không được hô to lên, bởi vì đến trình độ này, theo bọn hắn nghĩ Vạn Thọ Quốc chấp chưởng trường sinh đạo thống quyền hành đã thành định cục. Lão Quân Vạn Thọ Vô Cương, nhất thống thiên thu vạn tái. Lúc này ngay cả trên dược đàn rất nhiều đại giáo đệ tử đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc đều nhao nhao phục bái tại đất, hô to lên. Đối với cục diện dạng này, Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm, cười nói ra, đây càng để cho ta cảm thấy hứng thú, ai ngăn đường ta, giết không tha, địch nhân càng cường đại, giết càng là có ý tứ, dù sao quá yếu ngay cả cơ hội làm nóng người đều không có, quá lãng phí mặt của ta, không sợ, là một chuyện tốt, nhưng quá vô tri, đó chính là cuồng vọng. Vạn Thọ Lão Quân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, thiên hạ đại thế, lại chỗ này là ngươi có thể nhìn thấu, coi như ngươi cường đại đến có thể đánh thắng ta, coi như ngươi có thể đại biểu lấy trường sinh cốc đánh bại Vạn Thọ Quốc, nhưng ở tương lai cũng không có nghĩa là ngươi có thể giữ được trường sinh đạo thống, thế gian còn có tồn tại càng cường đại hơn nhìn chằm chằm phiến thiên địa này, thật sao? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra, ngươi muốn nói là bên trên có người muốn thèm nhỏ giải trường sinh đạo thống, chuyện tốt nha, để cho bọn họ tới đi. Ta là có rất lâu một đoạn thời gian không có đại khai sát giới, ta cũng muốn từ vạn thống giới giết lên, giết tới đế thống giới, chỉ cần ngăn đường của ta, liền xem như tiên thống giới cũng giống vậy giết cái không chừa mảnh giáp. Thốt ra lời này đi ra, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh, lời nói nghịch thiên như vậy ai cũng không dám nói tiếp. Lời này vừa ra, nào chỉ là đem toàn bộ vạn thống giới đắc tội, vậy đơn giản chính là đem đế thống giới, tiên thống giới đều đắc tội. Vậy đơn giản chính là một người độc chiến toàn bộ tam tiên giới. Khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, không biết bao nhiêu người cảm thấy Lý Thất Dạ đây quả thực là điên rồi. Tại vạn thống giới tới nói, không biết bao nhiêu người đối với đế thống giới đã là 10 phần kiên kỵ, chớ nói chi là tiên thống giới. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, vừa ra khỏi miệng lại còn muốn đem tiên thống giới giết cái không chừa mảnh giáp. Vậy đơn giản chính là điên cuồng đến không thể lại điên cuồng, cuồng vọng vô tri. Lúc này Vạn Thọ Lão Quân cũng nhịn không được quát lên nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi nắm giữ trường sinh đạo thống lực lượng liền có thể cử thế vô địch sao? Đừng nói là đế thống giới, liền xem như vạn thống giới cũng là tàng long ngọa hổ. Tại đế thống giới, càng dung ngươi không được làm càng, trong đó quái vật khổng lồ vô số, tùy tiện một cái xuất thủ, dễ như trở bàn tay mà đem ngươi ép diệt. Vạn Thọ Lão Quân lời như vậy để Dương Minh Tán nhân loại tồn tại này thần thái ngưng trọng. Vạn Thọ Quốc muốn đoạt trường sinh đạo thống quyền hành, vậy liền không chỉ là bởi vì Vạn Thọ Quốc bản thân thèm nhỏ dãi, đồng thời bọn hắn có ngoại bộ lực lượng càng cường đại hơn trợ giúp, mà lực lượng này cùng phía trên đế thống giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chuyện như vậy, lại thế nào không để cho Dương Minh Tán Nhân vì đó kiên kỵ đâu, lại thế nào không để cho Dương Minh Tán Nhân vì đó cảnh giác đâu, dù sao bọn hắn Dương Minh giáo chính là vạn thống giới đệ nhất đại giáo. Trường sinh đạo thống nếu như có thể luân hãm, bọn hắn Dương Minh giáo cũng có khả năng luân hãm. Không, ngươi nói sai. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, dám đối địch với ta, dám ngăn đường của ta, đừng nói là quái vật khổng lồ, liền xem như thủy tổ, ta cũng so sánh giết không sai. Cho nên, ta hiện tại cho các ngươi Vạn Thọ Quốc một lựa chọn, hoặc là hiện tại lập tức cho ta cả nước trên dưới bỏ vũ khí đầu hàng, hoặc là ta tiêu diệt các ngươi Vạn Thọ Quốc. Còn như lời ngươi nói cái gì đế thống giới quái vật khổng lồ, bọn hắn dám chọc ta, chờ ta có thời gian lại đến đế thống giới, đem bọn hắn toàn tộc diệt đến tinh quang. Lời này vừa ra, bá khí đến không thể lại bá khí, giữa cả thế gian, vạn thống giới ai dám nói giết tới đế thống giới, đem quái vật khổng lồ đồ diệt, đây quả thực là điên cuồng đến không thể lại điên cuồng, thậm chí dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chém thủy tổ, đây quả thực là điên rồi. Vô tri tiểu nhi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, tại phía trên dược đàn một vị lão tổ đầu nhập vào vạn thọ quốc gặp Lý Thất Giả phách lối như vậy, không khỏi nghiêm nghị hét lớn, phốc, một tiếng vang lên, vị lão tổ này lời còn chưa nói hết, liền trong nháy mắt bị Lý Thất Giả ép thành huyết vụ, liền cơ hội xuất thủ phản kháng đều không có, gặp vị lão tổ này trong nháy mắt thành huyết vụ, người phía trên dược đàn đều đánh run một cái. Ở thời điểm này mọi người mới nhớ kỹ lúc này Lý Thất Giả thế nhưng là trưởng ngự trường sinh đạo thống lực lượng, chính là trường sinh thể gia thân, dám ở trước mặt hắn làm càn, đó đích thật là tự tìm đường chết. Cho nên lúc này những cường giả lão tổ đầu nhập vào vạn thọ quốc kia trong nội tâm đều run rẩy, đều cách Lý Thất Giả xa xa, không đi trêu chọc chiến tranh cùng nhân này, chờ vạn thọ lão quân trừng trị hắn lại nói, đã ngươi là tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vạn thọ lão quân thần thái lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra, hôm nay, không chỉ ngươi là muốn chết, liền xem như trường sinh cốc cũng phải vì ngươi chôn cùng, đây chính là lựa chọn sai lầm. Vạn thọ lão quân lời này vừa ra, không biết bao nhiêu người toàn thân phát lạnh, vạn thọ lão quân lời nói tràn đầy sát phạt, bỗng nhiên tất cả mọi người thấy được cảnh tượng thê thảm trường sinh cốc máu chảy thành sông. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.